Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là dự án về thông tin vô tuyến, quy mô khá lớn, tôi có một số tài liệu để em nghiên cứu trước. Đợi sau kỳ nghỉ đông, chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Lúc này đã là tháng 12, sinh viên đều bận ôn thi cuối kỳ. Chu Linh Vận cũng không ngoại lệ, nên giáo sư Bùi sắp xếp dự án sang học kỳ sau. Vâng, em nhất định sẽ nỗ lực hết sức. Một sinh viên năm nhất được tham gia dự án cấp giáo sư chứng tỏ năng lực phi thường. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khác. Nhận tài liệu từ giáo sư Bùi, Chu Linh Vận cùng đồng đội đi ăn mừng. Sau phẫu thuật, cơ thể còn yếu nên không ăn uống thả ga. Cô chỉ uống chút bia cùng Nhiêu Nghị và Giang Thiếu Kiệt. Phần hoàn thiện hồ sơ sáng chế giao cho Nhiêu Nghị, cải tiến máy giặt do cô và Giang Thiếu Kiệt đảm nhận. Đây là dự án ba người, nên tiền tài trợ và phí sáng chế đều chia đều. Nhiêu Nghị và Giang Thiếu Kiệt rất nhiệt tình, cô trở thành người nhàn rỗi nhất. Có lẽ vì quá vui, Chu Linh Vận uống hơi nhiều. Vốn không biết uống, cô nhanh chóng choáng váng. Giang Thiếu Kiệt đưa cô về ký túc, nhưng cô bất chợt muốn gọi điện. Niềm vui cần được chia sẻ. 7 giờ tối thời điểm thích hợp để gọi, kết nối với Nghiêm Mộ Hàn, cô nói liến thoáng. Anh biết không, hôm nay em vui lắm, em đạt giải nhất thẩm định dự án sáng tạo. Nghiêm Mộ Hàn không ngờ cô người luôn lạnh nhạt lại chủ động gọi điện. Còn nói nhiều như vậy, vừa bất ngờ vừa vui mừng. Nhưng giọng cô nghe không bình thường. Em uống rượu à? Ừ, một chút thôi. Đầu em hơi choáng, em đang ở đâu? Dưới ký túc xá, sao? Anh đến đón em à? Ở. Đón em muốn đi đâu? Gần một tháng không gặp, anh thực sự nhớ cô. Em muốn uống tiếp, ra sông chơi đi. Ở, anh đến đón em ngay. Ừ, em đợi ở cổng ký túc. Cúp máy, Chu Linh Vận nhấp thêm ngụm bia. Có lẽ vì dự án vừa qua quá căng thẳng, giờ mới buông lỏng được. Rượu khiến tinh thần thư giãn, đầu óc mất đi lý trí, lời nói không qua suy nghĩ. Nếu tỉnh táo, cô đã không gọi điện, càng không hẹn anh ra ngoài đêm khuya. Nghe tin cô uống rượu, Nghiêm Mộ Hàn lo lắng, lái xe nhanh hơn bình thường. Quãng đường một tiếng, anh chỉ mất 40 phút. Đến nơi, anh thấy cô ngồi trên bậc thang ký túc, bên cạnh là chai bia. Tháng 12, Quảng Đông đã vào đông, mọi người đều mặc áo ấm, nhưng cô chỉ mặc áo mỏng. Càng đến gần, mùi bia càng nồng. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, trời lạnh thế này, sao cô có thể ngồi đây uống rượu? Vừa mổ xong, sao đã uống bia? Ánh mắt đen hướng từ đôi chân lên, dừng lại ở đôi mắt cô, nụ cười cong cong như trăng non, khiến lời trách mắng kẹt lại trong cổ họng. Anh thật đến rồi, gương mặt lạnh lùng của Nghiêm Mộ Hàn không lộ cảm xúc. Không phải em bảo anh đến sao? Chu Linh Vận chậm rãi gật đầu. Ra bờ sông đi dạo đi. Nói rồi, cô tự nhiên nắm lấy cổ tay anh. Nghiêm Mộ Hàn cứng người, đây có lẽ là lần đầu cô chủ động như vậy. Anh nắm C, H, A, T, T, A. Y cô, cảm nhận hơi lạnh. Bờ sông nào? Sông Châu Giang chứ đâu? Sông Châu Giang, vậy phải ra khỏi trường. Trời lạnh thế này, em về mặc thêm áo đi. Không, em muốn đi ngay. Nhưng cô lại kéo anh hướng về thư viện, con đường quen thuộc mỗi ngày. Đây không phải đường ra sông, phải ra cổng trường. Chu Linh Vận ngơ ngác nhìn đèn đường. À, đây là đường đến thư viện. Em không biết đường ra sông. Cô bĩu môi đầy tiếc nuối. Mấy tháng ở Quảng Nguyên, cô chỉ quanh quẩn trong trường, chưa kịp khám phá thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước ở khách sạn Quảng Nguyên nhìn thấy sông Châu, cô nhớ mãi. Anh biết đường, anh dẫn em đi. Thấy vẻ thất vọng của cô, lòng anh cũng se lại. Cô thích thì chiều theo vậy. Anh dắt em đi, giọng nói nhẹ nhẹ, bước chân loạng choạng. Nghiêm Mộ Hàn siết C, H, A, T, T, A, Y cô. Đi theo anh. Đôi mắt sáng của Chu Linh Vận đảo qua người anh, dừng lại ở gương mặt góc cạnh. Nghiêm Mộ Hàn sao đẹp trai thế, đẹp đến mức khiến cô ghen tị. Em nhìn gì thế? Nghiêm Mộ Hàn dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, chẳng lẽ cô đã tỉnh rượu. Hai người tay trong tay, khoảng cách gần đến mức cô ngửi thấy mùi cỏ non đặc trưng của anh. Gió đông lạnh giá, nhưng lòng bàn tay ấm áp khiến cô an tâm. Anh đẹp trai quá, em thích nhìn lắm. Câu nói như móng mèo cào nhẹ vào tim, mặt Nghiêm Mộ Hàn bỗng nóng bừng, vội quay đi, ho nhẹ che giấu sự rối bời. Dáng vẻ bối rối này trông như đang ngại ngùng. Đi thôi, giọng anh trầm khàn hơn. Chu Linh vẫn thấy thật thú vị, hóa ra anh không chỉ là đóa hoa băng giá trên núi cao. Người say rượu gan dạ hơn, không biết mình đang khiến đàn ông sao động. Anh cõng em đi, em mệt rồi. Giọng nói mềm mại, yếu ớt, Nghiêm Mộ Hàn thuận theo, cảm nhận vòng một mềm mại của cô áp vào lưng, khiến anh nảy sinh HMMN chạm vào. Sao cô có thể tin tưởng anh như vậy? Cách Trương.